Chương 1285, thật giả linh lung nguyện, 2. Hoa Bích Nguyệt nắm thật chặt Hoa Tưởng Dung tay, một tràng tiếng thúc giục, tỉ tỉ nhanh, nhanh cầu nguyện á. Hoa Tưởng Dung hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta muốn đem Quân Mộ Nhan trục xuất tinh thần học viện, ta muốn Diêu Quang phân viện triệt để phong bế. Chỉ cần Diêu Quang phân viện phong bế, không có Quân Mộ Nhan câu dẫn cùng châm ngòi, tin tưởng đế quân nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình. Ngụy Thiên Minh trong mắt quang mang lấp lóe, cuối cùng đều biến thành khỏe miệng kia xóa quỷ quệt cười, tự nhiên sẽ, như ngươi mong muốn mặt khác, không khỏi đêm dài lắm ngộng, sáng sớm ngày mai, Tưởng Dung liền theo ta giám thị sẽ chấp sự, cùng đi triệt để phong bế Diêu Quang phân viện đi. Ba Ngụy Thiên Minh cùng Hoa Tưởng Dung, bây giờ đã hoàn toàn không quan tâm linh lung bảng, chỉ muốn thế nào lợi dụng linh lung nguyện, đem Diêu Quang phân viện triệt để phong bế. Nhưng toàn bộ tinh thần học viện linh lung bảng trước, rối loạn cùng chấn động lại kéo dài đến một buổi tối. Chỉ vì Diệp Lương Thần cái tên này, khi tiến vào linh lung bảng trước người sau, hoàn toàn không có đình chỉ, ngược lại là một đường tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng dừng lại tại thứ ba vị trí. Kết quả này, làm cho cả tinh thần học viện người đều ma huyễn. Cho dù là năm đó Âu Dương Khanh, tiến vào trước 10 dùng một tháng, tiến vào trước 3, cũng đầy đủ dùng gần một năm. Nhưng cái này Diệp Lương Thần đến cùng là ai vợ y ma có thể sử dụng mấy ngày ngắn ngủi, liền đạt tới linh lung bảng thứ 3. Xếp tại trước mặt hắn, chỉ có tinh thần học viện cùng Phượng Thiên học viện thứ nhất thiên chi kiêu tử, Âu Dương Khanh cùng Lục Cẩm Hàng. Chẳng lẽ cái này Diệp Lương Thần thật sự là đến từ linh vũ học viện thế nhưng không đúng? Năm đó Lục Cẩm Hàng tiến vào linh lung bảng trước 10 thời điểm, thế nhưng là rõ ràng cho thấy sở thuộc học viện. Cái này tên Diệp Lương Thần bên trên không có biểu hiện bất luận cái gì học viện thuộc về, ấn lý thuyết hẳn là chúng ta tinh thần học viện. A nếu như chúng ta tinh thần học viện thật có người lợi hại như vậy, làm sao trước kia chúng ta chưa từng nghe nói? Không biết cái này Diệp Lương Thần cũng là năm nay mới vừa vào học tân sinh. A đám người chính nghị luận, đồng nhiên có nhân nhận được tin tức, lập tức kích động hét lớn, các ngươi sai, lần này mạnh nhất tân sinh, tuyệt đối trừ Hoa Tưởng Dung ra. Không còn có thế là ai khác có ý tứ gì? Ta vừa mới nhận được tin tức, Hoa Tưởng Dung đã thu được linh lung nguyện, bây giờ cái này nguyện vọng đã thông báo các lớn phân viện, cũng tại sau nửa canh giờ bắt đầu thi hành. Cái gì linh lung nguyện thật hay giả? Hoa Tưởng Dung đến tột cùng cho phép nguyện vọng gì? Ngay từ đầu nói chuyện người kia yếu ớt cười nói, Hoa Tưởng Dung cầu nguyện triệt để phong bế Diêu Quang phân viện. Ba bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, đối với tại linh lung tháp bên trong Mộ Nhan lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Nàng từ tầng thứ 10 trong tháp ra, xoa xoa mồ hôi trán trâu, chuẩn bị đi xuống dưới đi. Buổi tối hôm nay, Mộ Nhan tại linh lung tháp bên trong một đường đi lên trên, tổng cộng bò lên 4 tầng. Có thể nói là chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng ở tầng thứ 10 trong tháp, Mộ Nhan cảm giác mình đã đến cực hạn. Lại nghĩ trèo lên trên, cơ hồ là không thể nào. Nhưng mà, Mộ Nhan vừa muốn hướng phía dưới thang lầu đi, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy trở về. Chuyện gì xảy ra? Mộ Nhan một mặt mê mang, nàng làm sao không xuống được? Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tại Mộ Nhan phía sau, hướng lên trên bậc thang, xuất hiện một mảnh quang mang. Ngay sau đó, quang mang bên trong rỗi ra một cái tay, bắt lấy lưng của nàng nhẹ nhàng về sau kéo một cái. Mộ Nhan kinh hô một tiếng, thoáng qua cũng đừng kéo tiến màn sáng bên trong. Diệp Lương Thần, ngươi đã thu được ưng thuận linh lung nguyện cơ hội. Xin hỏi, ngươi là có hay không lập tức hành xử quyền lợi của ngươi trước hai trường, còn lại ban đêm càng tấu chương xong?